Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, trống rỗng quan tài. Thế giới quy linh có giới linh, dĩ nhiên là sẽ không lại vắng lặng, không còn là cái cô tịch không có sinh linh đơn một thế giới. Giới linh bạch thuật trước hạ kia trận đầu mưa, có thể là không phải phổ thông mưa. Mọi người tại đây, ngoại trừ Nhâm Nhất cùng hai tiểu cái bởi vì không có ở đây, không có hưởng thụ được ân huệ. Những người còn lại, tu vi tăng trưởng rất nhiều. Nhiều cái sư đệ thậm chí còn đụng chạm tới thăng cấp thành lũy. Chỉ bất quá, tiểu thế giới này tựa hồ không cách nào cảm ứng được kiếp lôi tồn tại. Cho nên, một mực bị áp chế đến. Ngoại trừ nhân thụ ích lương đa, phía thế giới này cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nước động lui bước sau, trong bùn đất, lặng lẽ toát ra vô số cỏ mịn mầm, từ bồ đề giới trộm rút ra bồ đề thụ, nguyên bổn đã khô héo lá rụng chết hết, nay thời điểm đổi thành tân sinh mệnh, đầu cành lúc này toát ra non nớt lá non, bồ đề giới giới phía sau núi mặt viên kia trường sinh thụ, bởi vì cưỡng ép di động, đã sớm khô bại không chịu nổi, cách cái chết không xa. Lúc này trải qua giới linh bạch thuật tưới, lại bắt đầu xanh tươi tốt, trường thế hỷ nhân, hai khỏa thụ, giống như hai cái âm dương ngư tâm trận, phân biệt cắm rễ ở tiểu thế giới này bên trong, ra vô số linh khí, lặng yên không một tiếng động làm dịu cái này tịch mâu tiểu thế giới. Mà ở không biết đến địa phương, còn có một hạt giống ở lặng yên không một tiếng động nảy mầm. Đó là một cái xinh đẹp nữ hài. Ở hai người phân biệt lúc, đưa cho Nhâm Nhất lễ vật, bị hắn đặt ở cái thế giới này trong góc. Nó tiểu mầm mầm khác với thường vật, lại là băng xương hình. Chung quanh thế giới, bởi vì có nó tồn tại, lại ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Thời gian này như thế nào sẽ có như vậy thụ? Nhâm Nhất lật tung rồi trong đầu toàn bộ tàng bí thư ức, cũng không có tìm được câu trả lời. Mặc dù nhìn quái dị, nhưng là vừa không nhìn ra cái gì không ổn, Nhâm Nhất chỉ có thể tạm thời đặt vào một bên, lại đợi ngày sau lại so đo. Về phần giới chủ nương nương, này thời điểm không có tiếp tục cuồng loạn kêu gào, ngoan ngoãn tiệt giống như cái mèo con, yên lặng đợi ở trong nhà tù. Nhâm Nhất giết cô chết nàng, lại không thể thả nàng đi ra ngoài tai họa nhân, dứt khoát cứ như vậy giam cầm đến. Về phần là bao lâu, không ai nói rõ được, có lẽ, chỉ có tiểu thế giới này hoàn toàn băng diệt ngày hôm đó. Giới linh cùng giới chủ cũng vẫn lạc, nàng mới có ngày nổi danh. Lúc này, mọi người đã bị Nhâm Nhất an bài tiến vào cái sơn động kia trong động phủ. Ngay cả Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai tiểu cái cũng bị hắn cưỡng ép lưu lại. Mặc dù bọn họ có thể biến ảo thành nhân loại, nhưng là, vẫn còn ở non nớt. Cũng không có cường đại đến có thể cùng hắn bơi chung trải qua mức độ. Ngược lại, hắn còn phải tùy thời phân lòng chiếu cố bọn họ. Dứt khoát, đều lưu lại đến, thật tốt tu luyện thành trưởng. Chỉ có như vậy, đem tới mới có thể cùng hắn đi sóng vai. Thế giới quy linh có thật nhiều sự vật mới lạ. Chờ này hai tiểu cái đi tìm tòi. Vì vậy ngược lại cũng không quấn Nhâm Nhất. Rất là tự giác lưu lại. Nhâm Nhất không có trễ nãi. Rất nhanh lại chạy trở về phòng ngầm dưới đất, bởi vì nơi đó còn có cái làm hắn nóng ruột nóng gan Na Khả An An còn không cứu được. Hai cái địa phương thời gian trôi qua chênh lệch rất lớn, cho nên hắn vừa mới nhô ra cùng hắn đột nhiên rời đi, trong lúc này cũng liền chỉ là cách thời gian mấy cái nháy mắt. Tại chỗ nhân, ngoại trừ Na Khả An An trở ra, lại không có ai phát hiện. Mà điều này cũng làm cho Nhâm Nhất thở phào nhẹ nhõm. Có thể không bại lộ lời nói. Ai cũng không muốn bị quá nhiều người biết lá bài tẩy. Nhất là ở phe cánh không gió tràn đầy thời điểm. Cái này trong lao tù. Chỉ có Na Khả An An một người. Hắn bị thiết liên thật cao treo. Con mắt nửa mở nửa khép. Đã nhanh lâm vào trạng thái hôn mê. Dòng máu của hắn chính tí tách hướng trong ao đi. Bên trong chất lỏng màu đỏ lan lộn, có càng ngày càng nhiều khuynh hướng. An An, là ngươi sao? Nhâm Nhất cuống cuồng kêu. Hắn không nghĩ tới, giới chủ nương nương như thế lòng dạ ác độc, liền đồ đệ mình cũng không thả quá. Tiểu ca ca, Na Khả An An lộ ra vẻ tươi cười. Tựa hồ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại cũng không nhịn được. Trầm đã ngủ say. Chịu đựng, ca ca tới cứu ngươi. Nhâm Nhất Lam mị trước đó chưa từng có nhanh. Giống như một đạo lưu tinh vọt tới. Chặt đứt những thiết liên đó. An An, mau tỉnh lại. Ta là ca ca. Nhâm Nhất vỗ vỗ hắn non nớt gương mặt. Nơi đó một mảnh lạnh như băng. Đang sờ sờ hơi thở. Cảnh mạch. Hắn đau lòng ôm thật chặt ở đáng thương này hài tử. Muốn cho hắn một chút xíu ấm áp. Đáng tiếc. Cũng đã không thể rồi. Cặp kia chặt nhắm con mắt. Cũng sẽ không bao giờ mở ra. Nhẹ khẽ vuốt vuốt cái kia một con cùng người khác bất đồng tóc trắng. Nhâm Nhất nức nở nói. Đừng sợ. Ca ca dẫn ngươi đi thấy tỷ tỷ. Sau này. Các ngươi cũng sẽ không bao giờ tách ra. Theo dứt lời. Nhâm Nhất mang theo Na Khả An An thân thể. Biến mất ở rồi trong địa lao. Một màn này bị này một đôi hoa tỉ muội nhìn ở trong mắt. Cũng giống vậy bị cái kia quần áo đen nữ tử nhìn vừa vặn. Quần áo đen nữ tử nhéo một cái trong tay pháp khí. Âm thầm đi tới trong một cái góc ngồi. Kia bốn cái con rối. Có thể là không phải ăn chay. Vừa vặn đem này một đôi hoa tỉ muội vây ở chính giữa. Chắc là Nhâm Nhất len lén âm thầm xuống thủ hộ mệnh lệnh. Nếu không sẽ không như vậy. Thế giới Quy Linh bên trong. Nhâm Nhất ôm tiểu tiểu Na Khả An An. Đi tới một cái ngôi mộ trước. An An. Sau này thật tốt phụng bồi tỷ tỷ. Hai người cũng sẽ không cô đơn nữa rồi. Hắn không có dùng linh lực tạo ra bẫy hố. Mà là giống như mình ban đầu làm ăn mày lúc như vậy. Quỳ dưới đất. Dựa vào hai tay từ từ đào xới đất sét, bởi vì nước mưa ngâm, đất sét rất xốp, để cho hắn buông lỏng rất nhiều. Rất nhanh thì móc ra một cái đến từ thần vương phế tích quan tài. Cái kia bên trong vốn là nằm Na Khả Lộ Lộ, nhưng mà, khi hắn mở ra quan tài sau, bên trong trống rỗng, để cho hắn thất kinh. Làm sao sẽ, Lộ Lộ, không thấy, này thần kỳ một màn. Không người nào có thể giải đáp cho hắn. Hắn chỉ là muốn đem đáng thương chị em hợp táng chung một chỗ. Để cho bọn họ linh hồn không còn cô đơn nữa tịch mịch. Không nghĩ tới. Sau khi mở ra. Thấy sẽ là kinh người như vậy một màn. Giới linh bạch thuật giống như trận như gió phiêu đi qua. Chủ nhân. Ta biết nàng đi đâu vậy. Bạch thuật. Người nói mau. Nàng ở nơi nào. Có phải hay không là còn sống. Nhâm Nhất ôm hy vọng, vội vàng hỏi, bạch thuật xoa xoa cái mũi nhỏ, cằm nhấc được thật cao. Nàng hẳn là phi thăng đi một người khác giới, một cái rất xa xôi giới. Trừ phi ngươi có thể xuyên phá thời gian thành lũy, nếu không, ngươi đời này cũng sẽ không tìm được nàng. Thời gian thành lũy, đó là cái gì? Không biết, ta liền chỉ biết là có cái đồ chơi này. Chính mình không biết, bạch thuật buông tay một cái. Hắn chỉ để ý lớn mật nói bậy. Khác hết thảy không chịu trách nhiệm. Khụ, liền như vậy. Trước tiên đem tiểu An An hạ táng đi. Ai, Nhâm Nhất giúp Na Khả An An chỉnh sửa một chút dung nhan. Lại đổi một món sạch sẽ thoải mái quần áo. Cuối cùng mới đem hắn người này cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong quan tài. Đệ đệ, ca ca có lỗi với ngươi. Không những không chăm sóc kỹ ngươi. Còn liên lụy ngươi thân tử đạo tiêu. Nếu có một ngày, ta có năng lực, nhất định tìm về tỷ tỷ ngươi. Nhưng các ngươi thân nhân đoàn tụ. Kelly Kelly nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.